Mọi người biết nơi nghèo nhất của nước ta là đâu không? Dưới khán đài xuất hiện những câu trả lời, gần như đều là đoán bừa. Đàm Hy nhẫn nại nghe xong, lắc đầu, đều không phải. Nơi nghèo nhất là khu Lương Sơn. Nơi đó mỗi ngày đều xảy ra chết chóc, mỗi phút mỗi giây đều có người hút ma túy, sự truyền nhiễm căn bệnh AIDS với tốc độ kinh người. Trong số những người đó, có bà bầu, có cả những đứa trẻ mới chào đời. Thôn núi trong mắt rất nhiều người không chỉ đại diện cho sự nghèo khó và lạc hậu, có thể núi hoa lãng mạn, cũng có thể là dân tình chất phác. Bản tính thích cái đẹp của con người vô hình chung khiến chúng ta khoác một tấm lụa trắng mông lung lên vẻ ngoài tàn khốc, muốn nó trở nên thật đẹp đẽ. Toàn bộ hội trường lặng như tờ. Trên khuôn mặt của Đàm Hy không có chút cảm xúc dư thừa nào. Cô rất bình tĩnh. Không đẫm lệ cất cao giọng hát bài ca bi quan như Tiếu Lan, cô giống một người lạ qua đường vậy, bởi vì không chất chứa cảm xúc chủ quan nào, nên chân thật đáng tin. Những kẻ sống trong thành thị như chúng ta không thể nào tưởng tượng, trên chiếc giường cao 1,5 m phải chen chúc 3, 4 đứa trẻ, trên núi xanh không trồng ra lúa, dưới núi xanh không thể thông với đại lộ, người lớn chịu rét, trẻ em nhịn đói. Nếu chỉ nghèo khó thôi, thì những vùng thôn núi xa xôi hẻo lánh đều không tránh khỏi, nhưng nơi đây khiến người ta sợ hãi nhất, giọng chững lại, dường như nhuộm màu nặng nề, là cái chết. Mỗi một giây trôi qua mỗi sinh mạng mới ra đời đều đã định trước sự tử vong, nhưng không phải do tuổi già. Những bà mẹ trong lúc mang thai vẫn hút ma túy, đàn ông trưởng thành phải nhờ vào việc buôn bán ma túy và chế độc dược để duy trì kế sinh nhai. Hỗn loạn, rối loạn, đó chính là cái lồng giam bị thế giới văn minh vứt bỏ, khóa chặt lại linh hồn và sự xấu hổ của con người. Sinh nhưng không dưỡng, dưỡng nhưng không tinh, được ngày nào hay ngày ấy, kéo dài hơi tàn. Nhưng, thật sự không có hy vọng nào sao? Không, ít nhất cái chết vẫn có sự sống trỗi dậy, trong đống bùn nhơ vẫn có những ánh mắt sáng lấp lánh của trẻ con. Đây chính là toàn bộ cảm hứng của tôi khi vẽ nên tác phẩm này, xin hết. Bốn phía tĩnh lặng, hồi lâu, tiếng vỗ tay như tiếng sấm vang dội. MC lúc này mới phản ứng lại, cô không khóc, nhưng tâm trạng gần như rất nặng nề, có đôi khi, cơn đau trong lòng còn dày vò hơn cơn đau khi bị đâm rạch. Cảm ơn ý tưởng xuất sắc của thí sinh số 36 đã cho mọi người thấy được một tác phẩm sâu sắc khó quên như vậy. Tiếp sau đây, là thời gian thương lượng của ban giám khảo. 10 vị đại sư cấp cao bày tỏ thái độ. Đám đông ở phía dưới thì chìm vào sự tranh luận. Một người đứng ở góc độ của quốc gia phản ánh chiến tranh, một người đứng ở góc độ xã hội phản ánh hiện thực cuộc sống, đều khí phách mãnh liệt, chỉ không biết ban giám khảo chọn ai. Nếu đã xuất sắc như nhau, vậy thì tôn trọng theo ý kiến ban giám khảo thôi. Số 37 có thể không phục. Không phục thì sao chứ? Đây là thi đấu. MC, các vị ban giám khảo đã có kết quả chưa ạ? Tỉnh Tuấn hướng về phía cô gật đầu, MC bèn biết điều đưa mic về phía ông. Qua sự thảo luận, ban giám khảo quyết định. Tiếng huyên náo ở đại sảnh đột nhiên lắng xuống, dường như có thể nghe cả tiếng kim rơi trong phòng. Tiếu Lan hồi hộp mím môi, tay nắm chặt. Đàm Hy thì nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình thản. Kết quả phúc kiểm, duy trì điểm số không đổi. Ồ, một chàng pháo tay, còn có người huýt sáo. Nụ cười của Tiếu Lan cứng đờ trên môi, cố nén nước mắt, cố chấp nhìn về phía ban giám khảo. MC trao cho cô một ánh mắt an ủi. Sau đó kêu nhân viên đưa thêm một cái micro tới, vậy đại sư tỉnh có thể cho mọi người biết nguyên nhân không? Theo quy tắc, sau kết quả phúc kiểm, ban giám khảo phải cho ra một lý do hợp lý. 9.8 cũng là một điểm số khá cao, điều đó cho thấy ban giám khảo đối với tác phẩm của thí sinh số 37 rất ủng hộ và khẳng định. Còn việc không đạt được số điểm tuyệt đối, lý do rất đơn giản. Chiến tranh là một khái niệm rất rộng, xảy ra ở những chủng tộc khác nhau, giữa những quốc gia khác nhau. Nguyên nhân khác nhau, tính chất khác nhau. Trong nội dung của tác phẩm mà thí sinh số 37 thể hiện, chúng tôi không thể xác định được đây là một trận chiến tranh như thế nào bảo vệ hay xâm lược. Vì chủ quyền nên chiến tranh, hay chiến tranh vì tôn giáo. Bỏ qua đạn dược, khói súng, lưu dân thường gặp, không có đặc trưng gì mang tính tiêu biểu. Ví dụ, với thế chiến thứ hai, họa sĩ thường sẽ sử dụng ký hiệu Nazi, hoặc cắm phía trước xe tăng, hoặc in trên cờ chiến tranh. Không phải cuộc chiến tranh nào cũng đều không được tha thứ, đều xem mạng người như cả rác, nếu đây là một chiến tranh giải phóng. Hay là một chiến tranh chủ quyền thì sao? Vậy nó sẽ mang tính chất chính nghĩa. Nếu không có sự trình bày của Tiếu Lan, người xem không thể biết ngay được hàm nghĩa chính xác bên trong tác phẩm, có người sẽ hiểu thành, hòa bình vạn tuế, lại có người nghĩ, bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, định hướng cụ thể không hề rõ ràng. Tác phẩm của Đàm Hy thì không tồn tại sự tối nghĩa như này. Ánh mắt đơn thuần của những đứa trẻ và trạng thái hút ma túy thê thảm của cha mẹ hình thành sự đối lập mãnh liệt, định hướng rất rõ ràng, chủ đề sâu sắc, vừa nhìn đã kích động lòng người. Tiếu Lan không còn lời nào để nói, điểm số đã được quyết định. Sau cùng MC tuyên bố người đạt giải vàng bạc đồng là Đàm Hy, Thiếu Lan và Thời Nguyệt. Top 3, trường đại học T đã chiếm 2 vị trí, Phạm Trung Dương và Khương Mi mặt cười hiện cả nếp nhăn lên. Đàm Hy đứng trên sân khấu, chiếc váy đỏ mặc trên người, chói lóa bắt mắt. Tỉnh Tuần cười trao cắp vào tay cô, thật sự không cân nhắc nhận tôi làm thầy sao? Đã nhận qua rồi. Người đó chính là Phạm Trung Dương. Chúc mừng, thật sự không làm người khác thất vọng. Cảm ơn. Một già một trẻ, ôm nhau nhẹ nhàng. Vẫn còn thời gian, MC theo lời đám đông mời ba người lên nhận giải phát biểu cảm nghĩ. Thời Nguyệt cảm tạ một cơ số người rất quy củ, trong đó cũng bao gồm cả Đàm Hy. MC hỏi nguyên nhân. Thời Nguyệt, đội trưởng chúng tôi, là một kẻ biến thái. Tiếng xì xào, cười cợt huyên náo, đều có cả. Tại sao nói vậy? MC cũng thấy tò mò. 28 ngày, 142 buổi huấn luyện vẽ cảnh, 36 lần luyện tập bắt chước, thời gian chính xác đến từng giây, tất cả những lời la mắng và biểu dương đều đến từ một người Đàm Hy. Nhưng, tất cả vinh dự và thành tựu đều vì cô ấy, nghiêm khắc hơn cả giáo sư, đáng sợ hơn cả hổ, không biến thái thì là gì? MC hết hồn, vì vậy, cô ấy chịu trách nhiệm huấn luyện sao? Vâng, lại một trận sáo động không nhỏ. Đến Tiếu Lan, cô chỉ qua loa vài câu, nụ cười cũng vô cùng miễn cưỡng. Hiển nhiên, không ưng ý với kết quả hiện tại, nhưng không cách nào phản kháng lại. MC, tôi biết, mọi người đối với quán quân hôm nay của chúng ta rất có hứng thú, Đàm Hy có điều gì muốn nói không? Cảm ơn thầy của tôi, giáo sư Phạm Trung Dương, là thầy đã chịu áp lực để cho tôi có thể tham gia cuộc thi. Cảm ơn giáo sư Khương Mi, là cô đã cho tôi sự tự do và quyền lực tuyệt đối. Đương nhiên, còn cảm ơn nhà trường, cảm ơn những người bạn trong nhóm Dương Duy, Tưởng Húc, Cao Văn, Thời Nguyệt. Ánh mắt Đàm Hy dừng lại ở một chỗ, nở nụ cười, còn có một người, anh ấy đã cho tôi cảm hứng. MC, nữ thần Music. Đàm Hy, nam thần. Dưới khán đài cười vang. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Trinh trở trên hiền hòa, trong lòng chỉ có cô gái váy đỏ đang tung bay trên sân khấu kia. MC, nam thần có ở hiện trường không? Đàm Hy gật đầu. MC, có thể mời anh ấy đứng lên chào mọi người không? Đàm Hy, không được. MC, tại sao? Đàm Hy, anh ấy là nam thần của mình tôi thôi. MC mắt sáng rỡ, là bạn trai ư? Đàm Hy cười không nói. Cao Văn, đội trưởng thật quá đáng. Không lúc nào không ngược cầu. Dương Duy, go go. Tăng Húc quay lại nhìn Phạm Trung Dương, giáo sư, thầy phải quản đi chứ. Người nghe mặt tỏ vẻ bất lực, tuy nói ông được danh, thầy, nhưng thực tế các đồ đệ không hề nghe lời, ông cũng rất buồn, được không? Người khác, La Phu có chồng. Tiếc quá đi à. Không có chồng cũng không đến được anh. Cút. Muốn được thấy mặt mũi nam thần cho cô ấy cảm hứng ghê, không biết có đẹp trai hơn so với chồng An Diệu của tôi không nhỉ? Có thể là một anh lính. Tại sao? Trực giác. Uầy, cô cũng nói cho có vậy ha. Cô nghĩ mà xem chủ đề của tác phẩm đó, là ai mới có thể cho cảm hứng đó được chứ? Vậy, biết đâu là thầy ở trường vùng núi cũng không chừng. Hay là công nhân viên chức trong thôn cũng nên. Tôi đã bảo là trực giác mà. MC thấy khán giả phía dưới ngày càng hào hứng, thêm việc cô cũng rất hứng thú với Đàm Hy, vì vậy lại hỏi thêm vài câu hỏi. Có thể vẽ ra tác phẩm như vậy, cô từng đến vùng Lương Sơn rồi à? Đàm Hy thoáng ngừng một lát, có lẽ kiếp trước đi qua rồi. MC không tin lắm vào cách nói này, nhưng cũng biết đối phương không muốn nói nhiều, liền bỏ qua. Nghe nói cô chỉ dùng một nửa thời gian đã hoàn thành tác phẩm, làm thế nào làm được vậy? Bình thường luyện tập nhiều, lúc thi có cảm hứng. Vì vậy, cô tốn rất nhiều thời gian cho việc luyện vẽ phát họa phải không? Có thời gian cố định. Cụ thể là bao lâu? Bình quân mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. MC ngạc nhiên, 2 tiếng đối với một người học mỹ thuật mà nói, khụ, thật sự không nhiều. Đàm Hy như nhìn ra nghi vấn của cô, nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi sẽ bảo đảm toàn bộ mọi sự chú ý tập trung vào đấy. Nhiều lúc, hiệu quả so với thời gian quan trọng hơn nhiều. Đương nhiên cũng còn cả vấn đề tố chất cá nhân nữa. MC, mọi người còn câu hỏi nào không? N cánh tay dưới khán đài giơ lên. Có được không? Những ánh mắt muốn hỏi hướng về phía Đàm Hy. Cô nhún vai, rất cởi mở. MC, vậy chúng ta mời ba bạn. Bạn này. Micro được đưa cho một bạn trai hàng đầu. Anh đứng dậy, cao 1m8, chân dài, đẹp trai, cũng có thể xem là nam thần trong mắt một số người. Bạn Đàm Hy, bạn có bạn trai chưa? Câu hỏi thẳng không kiêng kỵ, nụ cười cởi mở. Trước đó MC cũng đã hỏi dò qua, nhưng Đàm Hy không phản hồi lại, không ngờ lại có người hỏi trực tiếp đến vậy. MC trêu ghẹo, có thì đã sao, không có thì sao? Anh bạn cũng không xấu hổ, nói thẳng, nếu có thì mừng cho bạn, không có thì tôi tỏ tình. Ồ ồ ồ,

Tôi, Tỉnh Tuần mặt tỉnh bơ. Chủ đề đấu vòng loại, tiêu chuẩn chấm điểm vòng chung kết, còn tất cả điểm số bị kéo xuống, tôi không lạ gì, đều là do ông làm ra chứ gì. Tỉnh Tuấn cười nhẹ, không phủ nhận, chỉ nói, hỏi kênh sao luôn có nước trong. Có nước trong vì luôn có nước từ đầu nguồn chảy đến. Đàm Hy tự hiểu. Nam thần. Ánh mắt dừng lại trên người Lục Trinh, Tỉnh Tuấn cười chế giễu. Đàm Hy nắm chặt tay anh hơn, kiêm bạn trai. Không chút che giấu, thái độ rất phóng khoáng, khiến cho Tỉnh Tuấn cười to sảng khoái, thật đúng là tuổi trẻ. Lê Diệp cười nhạt, nhìn Đàm Hy nói chúc mừng. Đàm Hy cảm ơn. Lục Trinh cúi chào, bà cố. Lê Diệp không thấy lạ khi gặp anh, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị con trai cướp lời, lâu rồi không gặp, Lục Tổng. Hai người hàn huyên, trong sự bình tĩnh che giấu sự mãnh liệt. Đến cả Tỉnh Tuấn cũng thấy không bình thường, Đàm Hy quả quyết cáo từ. Cố Hoài Sâm theo bản năng đuổi theo, bị Lê Diệp kéo về. Chưa vội nhìn mặt con trai, bà quay ra nói với Tỉnh Tuấn, cùng đi ăn cơm không? Thôi, ngày mai còn phải bay qua Pháp, tôi về nghỉ ngơi trước. Được, tạm biệt. Lê Diệp nhìn Tỉnh Tuần rời khỏi, đến khi không còn thấy bóng dáng, bấy giờ mới quay đầu nhìn cậu con trai đang nhăn mặt, gặp cũng gặp rồi, còn muốn gây rối đến khi nào. Mẹ, Cố Hoài Sâm lộ ánh mắt bất lực. Mẹ biết con còn nhớ nhung người ta, nhưng Lục Trinh vẫn ở đó, con đuổi theo có ích gì không? Thực lực nhà họ Cố không đủ để kháng cự lại nhà họ Lục, tâm tư đó của con cũng phải kiềm chế lại, đừng gây rắc rồi không thể hối. Tại sao gọi con đến? Đôi mắt thâm thúy hiện ra nổi u uất. A Sâm, con. Không phải không đau lòng, dù sao cũng là con trai ruột của bà, Lê Diệp muốn anh vui vẻ hơn ai hết. Mẹ chỉ muốn con thấy rõ. Thấy rõ điều gì? Sự ân ái của Đàm Hy và Lục Trinh ư? Hay là vẻ buồn cười của anh? Cố Hoài Sâm nhếch môi cười chế nhạo. A Sâm, con tỉnh táo lại đi. Ánh mắt ôn tồn của Lê Diệp nhuộm vẻ nghiêm trọng, khoảng thời gian này sao không gặp Tiểu Đình? Chia tay rồi. Lê Diệp kinh ngạc, bọn con. Cố Hoài Sâm đưa mắt đi chỗ khác. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không phải mẹ không thích cô ấy sao? So với Đàm Hy, mẹ thà con quen cô ta hơn. Đàm Hy ôm cúp thưởng ngồi ở ghế phụ, cây bút thủy tinh dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng chói mắt. Cô ngắm nhìn một lúc, đưa về phía trước mặt Lục Trinh. Đừng giỡn. Anh xem, có phải đẹp lắm không? Lục Trinh ngẩng lên, liền thấy ánh sáng ấm áp trên cây bút làm từ thủy tinh, tượng trưng cho vinh dự và cũng cho thấy sự tín ngưỡng. Đẹp. Ánh mắt len theo chiếc cắp. Dọc theo cánh tay đi lên, cuối cùng dừng lại ở lúm đồng tiền như hoa của người con gái. Đàm Hy đặt chiếc cắp vào trong hộp, rồi để ra hàng ghế sau, tiện tay ôm lấy hai cái gối. Muốn ăn gì? Lục Trinh đạp ga, chiếc Land Rover phóng đi như tên bay. Đàm Hy thắt xong đai an toàn, lẩu. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một quán lẩu Trùng Khánh lâu năm. Phố vừa lên đèn, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu náo nhiệt, âm thanh trong tiệm đã hết sức nhộn nhịp. Lục Trinh đặt một phòng riêng nhỏ. Đang định lên lầu, liền thấy mấy người Tống Bạch, ngoài Dương Tự và Tưởng Hoa là quen biết ra, những người còn lại đều không quen, xem lối ăn mặc cùng điệu bộ chắc cũng là dạng công tử bột. Muốn chào hỏi không? Đàm Hy nhếch mày, cũng chưa từng gặp qua mấy người đó. Khỏi. Vừa dứt lời, giọng Tống Bạch cất lên, anh, trong phút chốc khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên người Lục Trinh. Nhị gia. Đúng là nhị gia rồi. Được lắm. Lần này không trốn được rồi. Cả nhóm người vây lấy. Tống Bạch nhìn Đàm Hy một cái, đưa tay gãi đầu, em, giờ này không phải nên ở Tân Thị sao? Không đợi Đàm Hy trả lời, Dương Tự tiếp lời, ngàn dặm đến gặp nhau đó mà. Trò đùa này không chỉ dính đến mình Đàm Hy, còn cả Lục Trinh nữa, mọi người muốn cười, nhưng lại sợ chọc giận nhị gia mặt lạnh, ai ai cũng nhịn đến khó chịu. Thấy Lục Trinh không muốn nói chuyện, Tống Bạch nháy mắt với Tưởng Hoa, người sau liền kêu mọi người vào trong phòng. Những lúc này, tránh ra là không có chuyện, nhưng lại có kẻ không biết điều. Một cậu trai mặt hơi ửng đỏ đẩy hai ông anh đang đỡ mình ra, khi đám đông không kịp phản ứng kịp, hắn đã nhếch nhác bước đến bên cạnh Lục Trinh, ực, nhị ra, tôi, ngưỡng mộ đã lâu. Mong ngài, nể mặt, uống với tôi một ly. Nếu không phải hắn đang nói những lời này trước mặt một người đàn ông thước tám, thật dễ khiến người ta hiểu lầm hắn đang trêu ghẹo gái trong hộp đêm. Đàm Hy cong môi, hứng thú rồi rào. Lục Trinh với ánh mắt lạnh lùng, nhìn cô với thông điệp cảnh cáo, ngoan chút đi. Hứ. Tự cầu phúc đi. Người đó thấy Lục Trinh hồi lâu không tỏ thái độ, nhất thời nóng nảy, nhị gia, chúng tôi thật lòng muốn mời anh uống, uống một ly. Mọi người nói phải không? Không một ai phản ứng theo hắn cả. Thấy biểu cảm của Lục Trinh càng ngày càng lạnh lùng, Tống Bạch nhịn không nổi dùng mình, nhanh chóng bước tới, Lâm Tử, đừng quậy nữa. Chúng ta vào trong phòng uống tiếp. Cậu ba, anh, đừng kéo tôi. Lâm Quần Anh ợ một cái, đẩy Tống Bạch ra, nhị gia, đừng có lạnh lùng như vậy, tôi, rất tử tế đàng hoàng muốn, làm bạn. Lâm Tử, cái thằng này có thể ngừng ngay được không? Cậu ba, đó là anh của anh mà. Uống ly rượu thì sao kia chứ? Này, còn nói lý được không đó? Đương nhiên, có ý, nhiều là đằng khác. Tống Bạch thấy đau đầu, Hoa Tử, cậu và A Tự đưa tên này kéo vào trước đi. À, anh Hoa, anh kéo tôi làm gì? Tôi, chưa nói xong, Tự, sao anh cũng động tay vậy hả? Đừng! Khóe miệng Dương Tự co giật, cậu ta đã không còn dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đen của vị đại thần ấy nữa rồi. Lâm thiếu gia, chúng ta không gây rối nữa ha. Lâm Quần Anh không lớn tuổi, nhưng sức lực thì không hề nhỏ, lúc dùng lực có thể đẩy Tưởng Hoa và Dương Tự ra, lại lảo đảo xông đến trước mặt Lục Trinh, nhị gia, nể mặt mọi người nào, anh lạnh lùng như vậy, đông cứng bạn gái biết phải làm sao. Đàm Hy, Tống Bạch, Tưởng Hoa, Dương Tự. Lục Trinh liền ôm Đàm Hy vào lòng, quay qua nhìn cô, đông cứng rồi sao? Ngoan ngoãn lắc đầu, sao có thể chứ? Hiếm thấy nhất là vẻ lạnh lùng này rồi. Vì vậy, Lục Trinh chỉ liếc mắt với tên say xỉn kia, cút. Lâm Quần Anh sững sờ tại chỗ, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Trinh, lại nhìn qua Đàm Hy, giống như bị mờ mắt, hồi lâu vẫn không phản ứng kịp. Tưởng Hoa và Dương Tự thừa cơ hội tiến về trước, mỗi người một bên bắt anh đi. Tống Bạch cười xoa dịu, anh và chị dâu từ từ nha. Tụi em đi trước. Nhóm người nhanh chóng tản ra, Lục Trinh và Đàm Hy đi lên lầu. Lúc này, không còn chướng ngại nào. Trong phòng, công tử A nhìn vẻ mắt say khướt như mèo của Lâm Tử, cười khi sắp gần Tống Bạch, cậu ba, lúc nãy người con gái mà nhị gia ôm, anh gọi cô ta là chị dâu. Có vấn đề sao? Thật hả? Nếu không thì ông đây sao lại gọi chị dâu làm gì? Hi hi, là người được thừa nhận trong tiệc mừng thọ nhà họ Cố đó ư? Vở kịch mà Lục Trinh và Cố Hoài Sâm diễn ở trước cửa nhà hàng, đã sớm truyền khắp kinh đô, trong giới ai cũng biết. Nếu không còn có thể là ai? Nhưng sao tôi nghe nói, công tử A muốn nói lại thôi. Sao? Tống Bạch dừng động tác đung đưa chiếc cốc đế cao, nghe nói cái gì? Người đó có mối quan hệ khó nói với nhà họ Tần. Ánh mắt Tống Bạch tối sầm, đưa tay kéo cổ anh ta tới, mối quan hệ gì? Cậu ba không biết sao? Không biết, anh nói nghe xem. Công tử A cuối cùng có cơ hội lấy lòng, hai mắt sáng rỡ, tôi nghe nói cô gái đó hình như là vợ của cậu hai nhà họ Tần, Tần Thiên Lâm, tên là Đàm Hy. Tần Thiên Lâm, đúng vậy. Vợ, đúng vậy. Nụ cười Tống Bạch chợt tắt, một chân đạp tới, đổi lại một tiếng, ây ra, khoa trương của đối phương, mắt anh lạnh lùng, toát ra vẻ nguy hiểm, bớt ở đó mà đồn con mẹ nó bậy đi. Người phụ nữ của Lục Trinh khi nào đến phiên anh ở đó bịa đặt hả? Có giỏi thì nói trước mặt anh tôi xem. Cậu ba, tôi, chỉ là nghe nói. Nghe ai nói? Đồn bậy đồn bạ, tôi còn nghe thấy mấy lời này nữa, có tin là ông đây cho phá cả tổ tông nhà ngươi luôn không? Công tử A sờ mũi. Hắn muốn nói tổ tông hắn đang nằm ở dưới đất đó, mời. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, hắn chẳng dám gây sự nữa đâu. Hắn đâu có chán sống. Trong căn phòng này, Tống Bạch tức giận đến không kềm được, ở căn phòng bên kia ấm áp tình nồng. Đàm Hy gấp thức ăn cho Lục Trinh, ăn nhiều vào, hôm nay anh cực khổ rồi. Cực khổ, đến xem em thi đấu. Không cực khổ. Đàm Hy mặc cho miệng đầy dầu mỡ, hôn lên má anh một cái, rất tự nhiên không câu nệ, nhưng người tự nhiên lên cơn vậy. Lục Trinh lấy khăn giấy lau đi, giống như đã quen với sự nổi hứng của cô. Bức vẽ hôm nay, nghĩ thế nào vậy? Nghĩ thế nào là thế nào? Từng đến núi Đại Lương rồi. Đàm Hy dừng đũa, nghiêng đầu qua cười với anh, có thể là kiếp trước á. Chó con, nói tử tế xem nào. Em rất nghiêm túc đó. Đôi mắt người đàn ông không biết phải làm sao, tại sao lại nghĩ ra chủ đề đó. Anh đó, nam thần Muses của em. Lục Trinh nhướng mày, buông đũa xuống, bày ra tư thế rửa tai lắng nghe, nói nghe xem. Anh nói thật hả? Ừ. Đàm Hy cũng không vội gắp đồ ăn nữa, học cách anh buông đũa rất tử tế, rồi lau miệng, chuẩn bị tâm trạng xong rồi nói. Anh từng là lính, vì nước vì dân, liều chết quên mình. Vì vậy có liên quan gì đến hiện trạng của núi Đại Lương? Nghèo khó, chết chóc, lạc hậu, ma túy, buôn lậu, ết. Người đàn ông nhíu mày theo bản năng, trong giây phút đó anh thấy được sự nặng nề khó tả, liên quan đến sinh mạng, một mất một còn trong ánh mắt người con gái. Khi nhìn kỹ, lại chỉ còn thấy vẻ cười nhạt, thanh nhã như hoa cúc. Những điều này đều liên quan đến quốc gia, xã hội, là thiên chức những người lính các anh lấy làm tự hào. Chỉ vậy thôi sao? Đàm Hy chống cằm, con mắt đảo một cái rồi cười mỉm, thật ra, cô cắn môi, ánh mắt thẹn thùng, cảm hứng đầu tiên mà anh cho em không phải cái này. Đó là gì?